Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 599, Thế Giới Thụ. Tiếp theo, Văn Thành Chí đỉnh đầu sao trời bắt đầu thay đổi, cùng với nói là thay đổi, chẳng bằng nói là thời gian bị tăng nhanh, ngôi sao di động quỹ tích lưu lại một cái mỹ lệ sáng tuyến. Cái thứ hai mặt trời xuất hiện tại thiên không? Chỉ là mới xuất hiện mặt trời phảng phất không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Vừa vặn chỉ là huyễn tượng. Cái thứ hai mặt trời cấp tốc xẹt qua bốn người chỗ bầu trời. Giống như vội vã khách qua đường. Sao trời xuất hiện lần nữa. Theo đầu đội thiên không không ngừng biến hóa. Bốn cái cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng. 1 mét, 2 mét, 10 mét, càng ngày càng cao, càng ngày càng thô. Tiếp theo, dùng màu vàng kim cây cối làm trung tâm. Mặt khác ba khỏa màu trắng cây cối bắt đầu hướng màu vàng kim cây cối chỗ uốn lượn. Cuối cùng, này bốn cái cây quấn quýt lấy nhau. Tại thân cây dài đến độ cao nhất định về sau. Càng ngày càng nhiều nhánh cây bắt đầu xuất hiện. Vô số màu vàng kim, thuần bạch sắc lá cây theo trên nhánh cây mọc ra. Rời khỏi nơi này trước, có chút nguy hiểm. Văn Thành Chí chỉ luyện kim trận bên ngoài. Hắn vừa nói xong, thân thể đột nhiên nghiêng một cái, ngã rầm trên mặt đất. Một mực chú ý Văn Thành Chí tiền thương nhất cấp tốc tiếp quản thân thể. Khi hắn để tay tại khống chế trên đài về sau, cảm giác đau đớn theo các vị trí cơ thể truyền đến. Cứ như vậy thời gian một ngày, mai thân thể mỗi một cái tế bào giống như đều dùng sức quá độ đồng dạng. Hắn giãy giụa lấy đứng lên. Jen phát hiện tiền thương nhất khác thường. Thân ảnh màu đen lóe lên. Nàng đi tới tiền thương nhất bên người. Sau đó đem người sau ôm ra luyện kim trận. Người không phải Văn Thành Chí. Jen đem tiền thương nhất buông xuống. Nàng nhìn chằm chằm tiền thương nhất ánh mắt. Tuy là đồng dạng bình tĩnh. Nhưng Jen có thể rõ ràng phân biệt ra được cả hai khác biệt. Lúc này, tiền thương nhất cũng thấy rõ ràng Jen ánh mắt. Cùng lúc trước so sánh với, Jen ánh mắt thay đổi nhiều. Nói cách khác, nàng đối Văn Thành Chí cách nhìn đã cải biến. Bốn cái cây sinh trưởng không có đình chỉ. Cành lá càng ngày càng tùm. Thậm chí che đậy bầu trời. Đây là, chấm ngoặc kép, Tom ngẩng đầu, thế giới thụ. Hắn từng nhìn qua tương quan truyền thuyết. Nhân loại sinh ra lý luận bên trong liền có một cái liên quan tới thế giới thụ phỏng đoán. Bất quá bởi vì quá mức ly kỳ, cho nên không có mấy người tin tưởng. Hiện tại Văn Thành Chí đã trở lại hắn vốn hẳn nên ở địa phương. Bởi vậy không ai có thể trả lời Tom vấn đề. Người nhanh nhường hắn ra tới. Ta còn có rất nhiều chuyện cũng không hỏi hắn. Tom nắm lấy tiền thương nhất cánh tay. Ánh mắt bên trong tràn ngập khẩn cầu. Có phải là không có năng lượng? Đi, chúng ta lập tức về nước nhà luyện kim học viện. Tom lôi kéo tiền thương nhất. Chỉ là lại bị Hát ngăn cản. Thân thể của hắn có chút không đúng. Hát nói một câu. Tại phát hiện Văn Thành Chí đã không có ở đây về sau. Dền ánh mắt không tiếp tục thả trên người tiền thương nhất. Mà là toàn bộ đặt ở thế giới thụ bên trên. Hiện tại thế giới thụ thân cây đã thô đến cần mấy chục người ôm hết khả năng vây quanh lớn nhỏ. Thoạt nhìn phi thường rung động. Cùng thế giới thụ khỏe mạnh trưởng thành khác nhau. Phụ cận cỏ dại cấp tốc khô héo. Giống như sinh mệnh lực cùng chất dinh dưỡng đều bị kéo ra đồng dạng. Thế giới thụ phía trên sao trời rốt cục đình chỉ biến hóa. Sau đó vỡ vụn ra. Điểm điểm tinh quang từ không trung rơi xuống. Nhường người sinh ra một loại ma huyễn cảm giác. Tiền thương nhất ngẩng đầu. Nhìn xem này khỏa kỳ lạ cây. Cây này cùng Văn Thành Chí trong biệt thự nhìn thấy họa rất tương tự. Chỉ là chỗ rất nhỏ hơi có khác nhau. Hắn hít sâu mấy hơi. Đứng lên. Tuy là Văn Thành Chí chẳng hề nói một câu. Nhưng là hiển nhiên. Mai thân thể bị Văn Thành Chí chơi hỏng. Hiện tại, các ngươi cái này tin tưởng chúng ta nói đi. Tiền thương nhất trong này dùng chúng ta một từ. Bởi vì đối với trước mắt ba tên đại luyện kim thuật sư đến nói. Chỉ có Văn Thành Chí mới là bọn họ chân chính nguyện ý tạm thời buông xuống trong tay công việc. Nguyên nhân, Tom quệt mồm, rất không vui. Hắn đem bản bút ký đem ra. Bắt đầu ở trên đó viết cái gì? chỉ là viết viết. Ánh mắt của hắn biến càng phát ra cuồng nhiệt. Tiếp theo Tom dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn Tiền Thương Nhất. Nếu như ngươi muốn cưỡng ép rót vào năng lượng, nói không chừng văn thành trí sẽ biến mất. Ngươi biết, hắn ẩn trốn đi linh hồn chẳng qua là mảnh vỡ. Căn bản là không có cách tiếp nhận bất luận cái gì xung kích. Coi như hắn hiểu được sở hữu luyện kim thuật cũng giống vậy. Đây là lực lượng chênh lệch. Hắn chỉ là bác học, mà không phải toàn trí toàn năng. Hy vọng ngươi có thể chú ý tới điểm này. Tiền Thương Nhất lời nói là cho Tom nghe. Ở đây luyện kim thuật sư bên trong, có thể dựa nhất định hát. Đây là trường kỳ trao đổi để giành tới tín nhiệm. Về phần Tom, thì là nhất không thể tin người. Cho nên Tiền Thương Nhất chỉ có thể dùng hắn cảm thấy hứng thú sự tình đến uy hiếp hắn. Gió nhẹ thổi qua, thế giới thụ lá cây bắt đầu rơi xuống. Màu vàng kim cùng màu trắng đan vào lẫn nhau. Giống như tinh linh tại thiên không vũ đạo. Dên ngước nhìn thế giới thụ. Nàng duỗi hai tay ra. Sau đó quay một vòng. Màu vàng kim lá cây nhẹ nhàng rơi trên tay Tiền Thương Nhất. Là thật. Tiền Thương Nhất nhéo nhéo. Trong tay màu vàng kim lá cây cảm nhận cùng phổ thông lá cây cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nếu như nhất định phải nói có cái gì khác biệt, đó chính là màu sắc không đồng dạng. Dùng xúc cảm mà nói, thế giới thụ lá cây thậm chí muốn càng non mềm một ít. Mấy thân mang trường bào màu lam luyện kim thuật sư từ phương xa chạy đến. Ta tưởng là ai chứ? Các ngươi làm loại chuyện này cũng không trình báo. Hại ta coi là lại có người muốn tạo phản. Mái tóc dài màu nâu, quần bó, đại luyện kim thuật sư Sophie xuất hiện tại bốn người trước mặt. Hắn là ai? Sophie chỉ Tiền Thương Nhất. Ánh mắt bên trong tràn ngập khinh miệt. Nghe được Sophie lời nói, Tom tiến đến trước mặt nàng. Nói ra, hắc hắc, hắn nhưng là bảo bối. Ngươi luyện kim tài liệu sao? Ta đã nói rồi, không thể dùng người bình thường làm luyện kim tài liệu. Trong ngục giam không phải có rất nhiều tử hình phạm nhân sao? Ngươi xin không được sao? Tại sao phải cố ý đi tìm phiền toái? Sophie trừng Tom một mắt. Cái gì luyện kim tài liệu? Kia thật lãng phí. Ân, nhường hát cùng ngươi giải thích đi. Ta nói không rõ. Đứng ở một bên hát lần nữa trở thành tiêu điểm. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Ngươi trước hết để cho bọn họ đem nơi này bảo vệ. Lần nữa trở lại dên lâm thời phòng nghỉ. Cùng lúc trước khác nhau. Lần này thêm một người. Tiền Thương Nhất gặp qua Sophie. Cho nên không có nhiều dò xét. Kỳ thật chủ yếu hơn chính là tại thành phố Linxi thời điểm. Sophie biểu hiện ra bá đạo quá thâm nhập lòng người. Không muốn gây phiền toái hắn sẽ hạ ý thức né tránh. Liên quan tới Tiền Thương Nhất ba người còn có văn thành trí sự tình. Hát lập lại lần nữa một lần. Hắn đã sớm dự liệu được hiện tại loại tình huống này. Cho nên hắn đem chính mình tự thuật ghi lại. Dạng này liền không cần chính mình lại một lần nữa. Chỉ cần một lần nữa phát ra một lần là được. Nghe xong Tiền Thương Nhất lai lịch, Sophie ánh mắt khinh miệt hơi thu liễm một điểm. Bất quá thay vào đó lại là cảnh giác. Nàng coi là mới kinh thành phố bên ngoài biến hóa là hát ba người kiệt tác. Hiện tại biết đây là văn thành trí thành quả về sau. Nàng lập tức cải biến trong lòng cái nhìn. Kỳ thật ta tại thành phố Linxi thời điểm gặp qua ngươi. Vì để tránh cho xấu hổ, Tiền Thương Nhất cũng mở miệng. Hắn không đợi Sophie trả lời. Lại bổ sung một câu. Trung ương quảng trường, ngươi lúc đó ngay tại giải quyết màu đen chân lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.